rắc rối đáng yêu. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 9. Rồng bão. Hôm nay, cũng như mọi khi, nó cùng ba tên kia đi học. Vào lớp, hình như hôm nay Bảo Trân nghỉ học. Cô oan tâm, nó gục lên bàn. Đột nhiên, có một người đi đến đưa cho nó một lá thư, muốn cứu Tiết Như. Ra về đến khu nhà M, đường S, nên nhớ là cô được báo cho ba chàng kia biết đấy nhá. Nếu cô thì, nó bàng hoàng buông lá thư xuống, sao chứ? Chị Tiết Như đang bị gì sao? Sao chị ấy lại? Cô lẽ là, bọn Bảo Trân sao? Mình nên đi hay cô đây? Hay là cô đi? Nhưng mà, chị ấy cũng rất tốt mà. Làm sao bây hát nên nói cho các anh ấy biết cô? Nó ngồi học mà tâm trí cứ đâu đâu. Reng, gờ, gờ, tiếng chuông ra về vang lên. Nó vẫn ngồi đó, trong đầu nó đang đấu tranh. Cô biết nên đi hay cô? Bọn hắn thấy nó chưa ra nên tới lớp nó tìm. Thấy nó ngồi đó chau mày. Hắn cất giọng, định cô về à? Nó cô đối hoài tới câu nói của hắn. Nó đã nghĩ kỹ, nó sẽ đi cứu Tiết Như. Cũng vì nó mà Tiết Như mới bị bọn kia bắt. Nó phải đi, nó đứng lên nói versus bọn hắn một câu, hôm nay em có việc bận. Mấy anh về trước đi, rồi chạy đi một mạch. Bọn hắn đứng đó, chào mày nhìn sự khác thường của nó. Nó chạy thật nha tới địa chỉ chóp thư, đưa tay mở cánh cửa ra. Nó nhìn thấy Tiết Như ngồi đó, tay bị trói chặt đến nỗi chảy máu. Bọn Hàn Nhược đứng đó, thấy nó vào. Cất giọng khinh miệt tới thật à, tình nghĩa dữ. Nó nhìn Hàn Nhược đầy căm phẫn, muốn gì nói thẳng đi. Hàn Nhược cất tiếng cười khinh miệt nó. Nó cô oan tâm, chạy tới cởi trói cho Tiết Như, chị cô sao chứ? Em khờ quá, tới đây chi vậy? Chuyện này để chị tự lo. Tiết Như nhìn nó. Chị, em đã là chị em rồi. Cô lẽ thấy chị gặp nạn em cô cứu. Em đúng là ngốc mà. Nó cười tít nhìn Tiết Như, sau đó nói, hát chị chạy đi, để em giải quyết cho, chị đừng lo cho em, cô được, sao chị có thể, chị nghe em đi, vs lại em có võ mà, cô sao đâu, cắt ngách giọng Tiết Như, nó nói, em, dìu Tiết Như đứng dậy, nhìn về phía Hàn Nhược, nó đề nghị, để chị ấy đi, tôi sẽ ở lại đây, Hàn Nhược nhếch miệng cười khẩy một cái, được thôi. Nó đẩy Tiết Như ra ngoài. Em, đóng cửa lại. Muốn gì thì cứ nói đi. Nó dõng dạc nói. Hàn Nhược búng tay. Một đám người bặm trợ bước ra. Mày có ngon thì dẹp đám này đi. Thế là nó phải đánh. Mặc dù nó đã hứa versus hắn là cô dùng vũ lực. Nhưng versus tình thế này thì nó có thể cô dùng được. Nó hạ được 5 tên. Nhưng cô làm 5 tên đó nằm luôn. Đám người đó cứ tấn công tới tấp. Nó cuối cùng cô trụ nổi nữa. Giờ nó đang nằm trọn trong tay bọn đó. Hàn Nhược bước ra. Giờ nó mới để ý. Còn có Bảo Trân. Em. Nhã Nhã. Nó được đưa tới trước mặt bọn đó. Nhã Nhã đưa mắt nhìn nó. Mày cô nghe lời tụi tao. Giờ tụi tao sẽ ai biết. Để coi. Qua hôm nay mày còn mặt mũi nào gặp các anh ấy cô. Nó nhíu mày cô hiểu Nhã Nhã nói gì. Chợt bọn đó xô nó xuống. Hàn Nhược quay qua một người con trai. Em, nói, Mã Thiên, đến lúc hành động rồi nhỉ. Thứ mà anh ấy chưa có được bây giờ sẽ nằm trọn chóc tay anh đấy. Nếm trải cảm giác chiến thắng đi. Mã Thiên nhếch mép cười. Sau đó bước ra, tiến đến gần nó, cô cũng cô đến nỗi nào. Chúng ta chơi trò, mèo chuột vờn nhau, nhé. Vừa dứt câu nói, Mã Thiên, em, bọn đó cười phá lên. Nó hiểu rồi, hiểu tất cả rồi. Bọn này muốn, thật đáng khinh mà. Nó cười khẩy nhìn Mã Thiên, hèn hạ. Tôi thích lại con gái vậy đấy. Mã Thiên lại cất giọng cười. Nó đứng lên, thủ thế. Mã Thiên nhìn nó rồi tấn công. Nó đã mệt như khi đấu versus bọn kia. Giờ lại đánh versus Mã Thiên. Các đòn của nó ra lúc đầu còn trụ được. Đến lúc sau thì đều bị Mã Thiên tránh được. Mã Thiên chụp lấy tay nó. Đưa sát người vào người nó làm nó rùng mình. Đẩy Mã Thiên một cái. Nó lui ra sau. Bọn Hàn Nhược, Nhã Nhã, Bảo Trân đứng đó theo dõi, màn kịch cười hả hê. Khoanh tay trước ngực, hắn cất giọng, lạ thật. Cô lẽ có chuyện gì? Kỳ Sơn khẽ nhíu mày. Nhật Lâm tiến lại chỗ ngồi của nó. Nhìn thấy dưới đất có một mẩu giấy. Khom người xuống nhặt lên. Mặt Nhật Lâm thay đổi hoàn toàn, chết rồi. Đưa tờ giấy cho hắn. Em, Kỳ Sơn. Nhật Lâm khẽ thốt lên, nhỏ ngốc này. Kêu cô cho tụi mình biết là cô cho thật à, sao tin người thế? Hắn nói versus vẻ mặt tức giận. Rồi cô ai nói gì? Cả ba cùng chạy tới địa điểm đó. Chạy một lúc, bọn hắn gặp được Tiết Như. Thấy người Tiết Như dính máu. Hắn ngạc nhiên hỏi, sao thế? Thấy bọn hắn, Tiết Như mừng lắm, vội nói cho hắn biết chỗ của nó để đến cứu nó kịp thời. Bọn hắn nhìn vẻ mệt mỏi của Tiết Như. Muốn đi cũng cô đành. Nhật Lâm quay sát hắn. Mày đưa Tiết Như về nhà cô ấy đi. Rồi tới địa điểm đó. Tụi tao sẽ tới đó trước. Cô sao đâu? Hắn rất muốn tới đó. Vì lo cho nó. Nhưng nghe Nhật Lâm nói vậy. Hắn đành phải vậy thôi. Hắn cố đưa Tiết Như về thật nhanh để đến chỗ nó. Chót lòng hắn bất an hơn bao hát hết. Cầu móc cho nó đừng xảy ra chuyện gì. Nhật Lâm, em, Kỳ Sơn thì chạy nha đến nơi đó. Nó đang mệt lả vì đánh versus Mã Thiên. Mã Thiên tiến đến gần nó. Nha như cắt, ra đòn cuối cùng. Thế là nó đã nằm gọn chóc tay Mã Thiên. Quật nó nằm xuống. Mã Thiên siết chặt tay nó. Nó hốt hoảng hét lên. Buông tôi ra, đồ khốn. Mã Thiên cô buông. Lại còn hả hê, hét lớn hơn nữa đi. Cô ai cứu cô đâu? Ngoan ngoãn chút đi. Mã Thiên khom người xuống. Hôn vào môi nó. Nụ hôn đầu của nó. Sao lại có thể dễ dàng mất đi vậy chứ? Nó cắn mạnh vào môi Mã Thiên làm cho Mã Thiên phải dừng lại vì đau, ha? Mạnh mẽ lắm. Mã Thiên tiếp tục cúi người xuống. Hôn tới tấp vào môi nó. Từ từ di chuyển xuống cổ. Nó cố vùng vẫy. Nhưng tên này mạnh quá. Con trai thường mạnh vậy sao? Nước mắt nó bắt đầu tuôn ra, buông tôi ra. Buông ra, cô thèm quan tâm. Mã Thiên tiếp tục hôn nó. Mã Thiên dùng một tay cũng đủ kiềm tay nó lại. Tay còn lại, Mã Thiên đưa lên, vừa hôn vào cổ nó. Mã Thiên vừa đưa tay gỡ nút trên áo nó. Một nút, hai nút, nó bất lực, nước mắt cứ tuôn ra. Dầm. Cánh cửa mở toang ra. Nhật Lâm, em, Kỳ Sơn bước vào, nhìn thấy cảnh trước mắt. Nhật Lâm hét lên, thằng khốn. Và chạy tới đấm cho Mã Thiên một cái. Bị cú đấm của Nhật Lâm, Mã Thiên thụt lùi về sau. Nhật Lâm khoác áo khoác của mình cho nó. Đưa tay lau nước mắt cho nó. Nhật Lâm dìu nó tới chỗ Kỳ Sơn, sao anh? Lại biết chỗ này, Hàn Nhược lắp bắp, hèn hạ. Quay xác Mã Thiên. Kỳ Sơn nói tiếp, mày chán sống rồi phải cô? Chấm, cả đám người bên Mã Thiên cùng nhau tới. Nhật Lâm, em, Kỳ Sơn chia nhau ra đánh. Nó lúc này vẫn rất sợ hãi. Đứng nép vào góc cột. Bọn Hàn Nhược đi tới phía sau nó lúc nào cô hay? Đột nhiên, Mã Thiên rút con dao găm ra. Chụp lấy nó. Mã Thiên cất giọng, over here. Nghe giọng nói. Theo phản xạ Nhật Lâm. Em, Kỳ Sơn quay lại, đứng bất động, nó lại đang nằm trong tay Mã Thiên. Cười khẩy một cái, Mã Thiên thản nhiên nói, đánh tiếp đi. Tụi mày thử đánh đàn em tao đi. Coi tao sẽ làm gì. Cùng versus lời nói, Mã Thiên đưa con dao găm sát cổ nó hơn, mày muốn gì? Nhật Lâm nhìn Mã Thiên. Hạ màn, hắn từ ngoài đi vào. Đưa Tiết Như về nhà xóc. Hắn vội vàng chạy tới đây. Hắn chạy hết sức mình. Lòng thì bồn chồn cô yên. Vừa vào hắn đã thấy nó. Con dao trong tay Mã Thiên kề sát cổ nó. Hắn khẽ chau mày. Đi tới gần Nhật Lâm. Em, Kỳ Sơn, ha. Nhân vật chính đây rồi sao? Mã Thiên nhếch mép. Cuộc chơi càng vui hơn rồi đấy. Nói rồi. Mã Thiên đi về phía cửa ra. Nói vọng vào trong. Muốn cứu cô ta chứ? Ha ha ha. Bọn hắn nhìn theo mà cô hiểu Mã Thiên đang toan tính gì chóc đầu. Mã Thiên từ từ, lùi về phía sau, đến giữa con đường thì ngưng lại, đưa tay lên ra hiệu gì đó. Nhận được tín hiệu, cả đám đàn em của Mã Thiên xông vào đánh bọn hắn. Bọn hắn vừa đánh trả vừa theo dõi hành động của Mã Thiên. Từ xa, một chiếc xe BMW chạy lại chỗ Mã Thiên. Em, nó đang đứng, buông tay ra. Mã Thiên xô nó xuống rồi chạy vào trong nơi bọn Hàn Nhược đang đứng. Chiếc BMW nhắm thẳng vào nó, như một con sói khát máu, chạy versus một vận tốc khủng. Nghe tiếng động cơ, bọn hắn nhìn ra, rõ rồi, hành động của Mã Thiên bọn hắn đã thấu. Nó mệt nhoài, nhìn về phía con thú dữ đang chạy tới. Nó nhếch mép cười, chết thì chết, nó có còn sức lực nào để chạy nữa. Thấy nó đứng bất động nhìn, bọn hắn sốt ruột, nhanh tay ra đòn quyết định. Hạ hết mấy tên trai trai, Hoàng Linh, tránh mau, Kỳ Sơn hét lớn, nhưng vô ích, nó cô nghe thấy, dù có nghe, nó cũng cô còn sức để tránh. Nhật Lâm chạy ra phía nó, nhanh như cát, thấy cảnh tượng trước mắt, hắn sực nhớ ra điều gì đó, nhấc chân lên, hắn chạy ra đó, két, tê tê tê, dầm, tít, tít, cú ngã mạnh khiến nó ngất xỉu, nó nằm trên mép đường. Nhật Lâm thì bị ai đó đẩy qua bên kia đường. Nhật Lâm ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía nó, Hải Long. Nhật Lâm hớt hả chạy lại khi thấy hắn nằm bất động chóc vũng máu. Kỳ Sơn chạy lại chỗ nó, thấy hắn nằm im đó. Kỳ Sơn cũng lo lắm, móc điện thoại ra. Kỳ Sơn gấp gáp nói, cho một chiếc xe cấp cứu đến đường S, mau lên. Bạn tôi có chuyện rồi, nhanh lên đi, mày sẽ cô sao đâu. Hải Long, Nhật Lâm dìu hắn dậy, ánh mắt đầy vẻ lo lắng cho thằng bạn thân, cố lên. Hải Long, Kỳ Sơn nhìn máu me khắp người hắn mà thở dài. Chiếc xe cấp cứu nha chóng được đưa tới. Nó, em, hắn được đưa vào bệnh viện. Hắn được đưa vào phòng cấp cứu. Còn nó đang được chăm sóc ở phòng riêng. Bác sĩ cứ chạy ra rồi lại chạy vào làm cho Nhật Lâm. Em, Kỳ Sơn vô cùng lo lắng. Sau một hồi, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Cô y tá đẩy chiếc giường của hắn đến phòng chăm sóc mà nó đang nằm. Ông bác sĩ bước ra, bỏ khẩu trang xuống. Ông ôn tồn bào, đã qua khỏi tình trạng nguy kịch. Nhưng do chấn thương quá nặng, có thể sẽ có di chứng. Móc lửng chấm. Rồi ông khẽ bước đi. Nhật Lâm, em, Kỳ Sơn thở phào nhẹ nhõm. Cả hai cùng tới phòng chăm sóc. Bây hát Nhật Lâm, em, Kỳ Sơn chẳng biết làm gì, chỉ có một chữ chờ, chờ nó, em, hắn cùng tỉnh dậy, nhìn gương mặt nó, cả hai đau lòng khôn xiết cô, đừng mà, nó đau khổ hét lên, mồ hôi túa ra khắp mặt, Nhật Lâm, em, Kỳ Sơn chạy đến bên giường nó, đừng mà, nó hét toáng lên, em, bật dậy, mặt như sắp khóc. Nhật Lâm nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó, khẽ ôm nó vào lòng, cô sao rồi? Có anh ở đây mà, mọi chuyện kết thúc rồi. Giọng nói trầm ấm vang lên khiến nó bớt sợ hãi phần nào. Thấy Nhật Lâm ôm nó, Kỳ Sơn rất khó chịu, nhưng biết làm sao đây? Nhẹ bước đi ra ngoài, Kỳ Sơn đưa mắt nhìn bầu trời xanh, ánh mắt méc một nỗi buồn xa xăm. Chợt, nó như nhớ ra điều gì. Ánh mắt lo lắng nhìn Nhật Lâm, anh, cô sao chứ, móc lửng chấm. Vì khi đó, nó thấy Nhật Lâm lao ra, nó cứ nghĩ ác mộng thành sự thật. Giờ thấy Nhật Lâm cô sao? Nó thấy hơi lạ, vậy ai đã cứu nó chứ? Cô sao? Vậy, em thấy anh lao ra mà. Anh có lao ra, nhưng chậm hơn một người. Ngừng một lát, Nhật Lâm nói tiếp, Hải Long đã nhào ra, đẩy anh. Em sát một bên, hả, nó mở to mắt, vậy, anh ta, móc lửng chấm, Nhật Lâm chỉ sát giường bên cạnh, nó thấy hắn nằm đó, mặt xanh xao, nhưng nét đẹp trai vẫn còn, sao hắn lại làm vậy chứ, cô phải hắn ghét nó lắm sao, tại sao chứ, một loạt câu hỏi cứ tủa oanh nó cô hiểu sao hắn lại làm vậy nữa, thôi em, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Anh, em, Kỳ Sơn về nhà lấy đồ rồi trở vào đây. Đặt nó nằm xuống, Nhật Lâm mỉm cười quay đi. Cách chương.